nhói lòng khi nhắc tới. Người ta nói em đã quên rồi, rằng anh chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng đâu ai biết tổn thương em giấu rất sâu. Em đã...